Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, phần 317, chương 317 huyền hà quỷ độ theo thái nguyên này mấy cái quần áo hôi phác bình dân hồi ức, bọn họ bái. Hương chủ, thời gian, kỳ thật so Tống Nguyệt Mi, đường tần các nàng tra được cung hội dâng hương xuất hiện thời gian sớm hơn một chút. Là ở 2 năm trước, Hoàng Hà vỡ sau sự, lúc ấy, Tấn quận phía Tây dự quận phía Nam bị Hoàng Hà thủy yêm một tảng lớn. Hoàng phiếm cùng nhau, dân chạy nạn, quái dị liền không dứt, phía Bắc phía Tây dân chạy nạn. Đều bị các loại không sạch sẽ đồ vật đuổi đi hướng Tấn chạy vừa, Thái Nguyên ở Tấn quận Trung Bộ. Ly Hoàng Hà xa, không bị hồng thủy trực tiếp yêm quá. Nhưng các loại địa phương trốn dân chạy nạn nhiều, chết người nhiều, Tấn Trung đủ loại dơ đồ vật đi theo nhiều đi lên, bọn yêm cũng không biết vài thứ kia là từ đâu ra. Dù sao ở trong thành không có việc gì, ra khỏi thành xa, liền dễ dàng ai thượng. Thái Nguyên nông phu nói, yêm nhị cữu, chính là lúc ấy đi ngoài ruộng thu lúa mạch, trên đường gặp được một bóng trắng tử. Liền sẽ không nói, bọn yêm đem hắn miệng bẻ ra, thật lớn một con người chết tay nhét ở trong miệng hắn, kia tay. Còn bắt người đâu, nếu không phải yêm chạy trốn mau, sớm cùng lục tử bọn họ giống nhau, bị nhị cữu trong miệng vươn tới tay, chộp tới ăn, sau lại, bọn yêm lại nhìn đến vài lần yêm nhị cữu, ở cống ngầm mương, hướng bọn yêm cười. Hướng bọn yêm vẫy tay, ra cửa một lần gặp được một lần. Ai ai được, nông phu nói lắp đi lên, trần trình bọn họ nghe được cũng có chút phát thấm, vậy các ngươi liền tin, hương. Chủ, đi, vệ mười đảo bắt lấy khói bụi côn hỏi, nông phu cùng chung quanh dân chạy nạn bất an mà xem bọn họ. Liếc mắt một cái, gật gật đầu. Lúc ấy là cái lão hán lại đây nói cho bọn yêm. Nói bái, hương chủ, hữu dụng, đã bái, hương chủ. Ở ngoài thành ngoài ruộng, liền có, hương chủ, hỏa phù hộ chứ. Những cái đó dơ đồ vật cũng không dám lại đây, kia lão hán bọn yêm đều nhận thức. Đều là bọn yêm, chính hắn cũng bái hương chủ. Không có khả năng lừa bọn yêm a, bọn yêm liền cùng hắn đi ra ngoài nhìn. Nhẫm là thật sự hữu dụng. Yêm nhị cữu nguyên bản mỗi ngày đãi ở đi điền ven đường mương. Thiên một âm liền ra tới kêu người. Có đôi khi thiên càng hắc, còn sẽ đột nhiên xuất hiện ở người sau lưng, cắn người óc ăn. Kết quả, lão hán một qua đi, nhắc mãi hương chủ phù hộ, hương chủ phù hộ. Phần phật, hỏa liền thiêu cháy. Yêm nhị cữu bá trở lại ven đường mương phía dưới. Lăng là không lại vẫy tay, bọn yêm liền tin, liền đã bái. La Lan Chu thở dài, tâm nói, này không phải vô nghĩa, hương chủ, như vậy khủng bố đại quỷ. Bình thường quỷ túy thấy, khẳng định không dám lỗ mãng. Niệm tụng, hương chủ, người sống, ở vài thứ kia trong mắt. Chỉ sợ cũng là từng cái bị càng khủng bố tồn tại buộc lại dây thừng tiêu chí. Chuẩn bị ăn, dự trữ lương. Này nơi nào là cái gì phù hộ? Rõ ràng chính là tiểu quỷ tiểu quái. Không dám từ đại quỷ trong miệng đoạt thực. Nhưng việc này La Lan Chu. Trần trình bọn họ ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Cho dù là ở phó bản ngoài. Tiếp thu quá cơ bản quỷ dị sống lại sinh tồn huấn luyện. Lại có khống chế cục các bộ phận mỗi ngày đại loa tuyên truyền các loại manh tin dễ tin nguy. 2. Quỷ dị sống lại hạ. Cực độ khủng hoảng bất an phía trước. Làm theo có rất nhiều người ruồi nhặng không đầu giống nhau. Loạn tin loạn bái. Làm ra một đống cái sọt. Đến khống chế cục chuyên viên đi xong việc. Là thật sự. Nhân lực quá nhỏ bé. Quá sợ hãi. Liền sẽ loạn tin phòng livestream từ Thái Nguyên hội dâng hương, cao nguy cao ô nhiễm cốt truyện. Sau khi kết thúc, liền giải trừ nguy hiểm cảnh cáo. Người xem sớm một lần nữa dũng trở lại phòng livestream. quan tâm mà nhìn toàn viên quải thải một đội cùng một đội nhân viên ngoài biên chế. Nghe đến đó, phòng livestream làn đạn sôi nổi nhịn không được nói về quỷ dị sống lại mấy năm nay các loại sự. Năm trước Hoàng Hà cửa sông bên kia, không phải có cái huyện thành, sợ hãi quái dị ăn người, loạn cung cái gì ngoạn ý. Hơn 1.000 người đi đến đáy sông đương âm binh đi đến bây giờ những người đó. Còn ở đáy sông, đi, đâu? Hù chết người còn có. Còn có tháng trước sông Hoài Tà cung bồn nhớ kỹ 3 cái không nguyên tắc. Không loạn nghe, không loạn tin, không loạn truyền. Phòng livestream nghị luận thành một đoàn. Khống chế cục tuyên truyền bộ nhân cơ hội lại lần nữa là một đợt quỷ dị sống lại cư dân sinh tồn. Chỉ nam, tuyên truyền giảng dài, lấy phó bản máu chảy đầm đìa thảm thống ví dụ thực tế. Khuyên bảo sở hữu lòng mang may mắn, khủng hoảng quá độ quần chúng, xem vệ ếch Ngụy Đại Tuần Hà Tổng đốc, tựa hồ không có muốn trị bọn. Họ đưa tới tai họa tội lớn, từ phía Thái Nguyên dân chạy nạn lá gan lớn chút, tức ban đầu vị kia nông. Phu sau. Những người khác cũng mở miệng nói chính mình bái, hương chủ, trải qua. Về cơ bản đều không sai biệt nhiều. Đều là chính mình gặp được. Nghe thấy thứ đồ dơ gì truyền thuyết. Lại hoặc là trong nhà có người chúng ta xảy ra chuyện. Thực sợ hãi. Sau đó từ quê nhà người quen nơi đó nghe nói đến, hương chủ, này tôn có thể phù hộ hết thảy bình an. Loại bỏ hết thảy tà ám cứu thế chân tiên. Hơn nữa mới đầu cung phụng cũng rất đơn giản, không cần phải cái gì ngày đêm tụng kinh, điểm hương giao bạc, kia đều là sau lại. Tin thâm tin nhiều, cung hội dâng hương, sau khi xuất hiện sự, ngay từ đầu chỉ cần niệm niệm, hương. Chủ, tên Húy, là có thể được đến phù hộ, bọn họ cũng không biết tới khi nào. Chung quanh tất cả mọi người tin, hương chủ. Cũng không biết chính mình là khi nào cảm thấy hương chủ sẽ cho bọn họ muốn hết thảy, bảo bọn họ hết thảy bình an. Phía sau, chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng hạnh phúc, càng ngày càng an toàn. Nghe dân chạy nạn nhóm nhất nhất rằng chính mình tự mình kinh nghiệm, giải nguyên chân. Vệ ếch, Tống Nguyệt Mi bọn họ trao đổi cái ánh mắt, cung hội dâng hương, cùng hương chủ này phát triển. Trải qua, phóng tới hiện tại, liền hoàn hoàn toàn toàn là cái lại tiêu chuẩn bất quá, ta, giáo giáo sẽ. Trước cho người ta tiểu nhân ích lợi, hình thành một loại mỗi người đều bái ta cũng không, mỗi người đều bái đều không có việc gì bầu không khí, lại dần dần mở rộng ăn uống. Đem, tin chúng, ăn đến xương cốt cạn bã đều không dư thừa, nhưng lại cùng hiện đại vài thứ kia bất. Đồng, ở hiện đại, bọn họ còn có thể khiển trách một chút tin chúng ngu muội. Chính là, ở chỗ này ở Thái Nguyên, bọn họ lại không có biện pháp trách cứ này đó tin, hương chủ, bá tánh. Bởi vì, bọn họ sở dĩ tin, không phải muốn mưu phát tài mưu sống lâu trăm tuổi, bọn họ chỉ là nghĩ ra thành bình an làm việc. Bình an làm ruộng, bọn họ là muốn sống, leng keng. Chúc mừng khu vực người chơi đạt được không biết quan trọng manh mối. Thỉnh không ngừng cố gắng người chơi trầm mặc gian. Giao diện thượng bỗng nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Nhưng mà, cùng phía trước mấy lần đạt được chủ tuyến mấu chốt manh mối giống nhau. Lúc này đây nhắc nhở, đồng dạng không có bất luận cái gì mang thêm giải thích. Một bên tặng tiền vật liệu gỗ nhóm lửa bát. Tử xã thành viên sửng sốt bọn họ làm gì, liền đạt được không biết quan trọng manh mối. Mấu chốt là này manh mối là cái gì? Hệ thống nhắc nhở ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Bắt tử xã thành viên đầy đầu mờ mịt, giải nguyên chân, về ếch bọn họ lại không phải lần đầu tiên thu được cùng loại nhắc nhở. Ở eo sông Bảo Đức thậm chí từ Vạn Gia Bảo ra tới lên đường trên đường. Bọn họ đều kích phát quá tương tự hệ thống thông chi, bốn phía còn có khóc nức nở Thái Nguyên dân. Chạy nạn, không ít người còn khổ ba ba mà nhìn chính mình, giải nguyên chân, vệ ếch, Đường Tần bọn họ trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì khác thường. Chỉ nghe vệ mười đạo lại hỏi những người đó một ít chi tiết. Cuối cùng, vệ mười đạo thở dài. Một tạp nói, đúng rồi, hẳn là chính là như vậy. Sao thập thúc? Thiết Ca Nhi truy vấn. Thanh Hoàng, chính là như vậy bị ăn. Vệ mười đạo giải thích. Phía Tây phía Bắc tới dân chạy nạn quá nhiều. Thái Nguyên nội thành những cái đó tao ôn ra hỏa. Bọn họ xem dân chạy nạn nhiều. Lương thực quý, nhân cơ hội tranh nhau đem Thái Nguyên thành phụ cận hảo mà. Đều vòng đi lên, còn đem bên trong thành các loại sinh ý nuốt cái thất thất bát bát. Gần chỗ điền bị nhà giàu chiếm, hoặc là làm khổ một năm, mười thành muốn giao những cái đó ra hỏa chín thành lương. Hoặc là phải hướng xa địa phương đi này rời thành xa. Ly, thành hoàng, trấn mà xa. Không phải muốn bị quỷ ám sao? Ai, mỗi người ra khỏi thành, trở về trên người nếu là dính tà khí uế khí, sẽ nhiễu loạn một thành phong thủy, thành hoàng là ngồi thành thần. Nó đến đi trấn cái này a, trấn đến nhiều, lực lượng cũng liền tiêu hao nhiều. Nói đến nơi này, vệ mười đạo liên tục thở dài, không cần hắn nói thêm gì nữa. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình đám người cũng biết phía sau sự ra khỏi thành đi xa chỗ làm ruộng bị quỷ ám. Dính không sạch sẽ người càng nhiều. Thành Hoàng muốn trấn muốn hóa giải uế khí cũng càng nhiều. Nhưng, Thành Hoàng không thể mặc kệ thành trì hơi thở thối giữa mặc kệ. Chỉ có thể ngày ngày như vậy tiêu ma lực lượng. Hương chủ, liền như vậy từng điểm thẩm thấu đến Thái Nguyên, mới đầu là bên trong thành. Hơi thở hỗn tạp, hương chủ cùng cung hội dâng hương lại che giấu đến hào. Thành Hoàng, không phát hiện. Sau lại, hương chủ, lớn mạnh, hành sự kiêu ngạo. Thành Hoàng, lực lượng cũng đã tiêu ma quá nhiều. Không chỉ có không dư lực đem hương chủ đuổi ra. Đi, còn trái lại bị hương chủ một chút ăn luôn. Xét đến cùng là Thành Hoàng. Quá tận trung cương vị công tác. Ngồi hiếu quê nhà, bọn yêm thật không biết sẽ hại thành hoàng thần. Bọn yêm nếu là biết, bọn yêm khẳng định không đạ bái. Không đạ bái, vệ mười đạo vừa nói. Bên cạnh bá tánh lại ô ô khóc lên. Bọn yêm khẳng định bái thành hoàng, mấy chục cái 30-40 tuổi cũ xã hội bá tánh nước mũi nước. Mát, mạt là một đoàn. Khóc đến so biết chính mình thân gia không có còn thương tâm, vệ mười đạo nguyên bản muốn oán trách. Bọn họ này đàn ngu dân nói một tạp, chính là nói không nên lời, vệ cửu dịch so với chính mình đệ đệ dày rộng rất nhiều. Hắn đứng lên, vỗ vỗ những cái đó đang ở khóc Thái Nguyên bá tánh. Dùng biệt nữ quan ngoại cường trấn an nói, đến lạc, hiện tại khóc cũng không cái gì dùng. Các ngươi thành hoàng thần đem các ngươi cứu ra. Đó chính là muốn các ngươi liều mạng sống hảo. Đừng khóc, ngẫm lại sau này sao chỉnh đi. Đến, yêm vẫn là đừng đương người xấu. Vệ mười đạo nói thầm một tiếng. Vỗ vỗ thổ, khập khiễng mà đứng dậy. Thét to muốn dân chạy nạn nhóm một đám tụ ở bên nhau. Cho nhau chăm sóc, vệ ếch còn đang suy nghĩ hắn vừa mới nói. Thành hoàng trấn phong thủy, chuyện này, một quay đầu. Thấy quỷ thần đỉnh, lâu lâm, thân xác, khuất một chân ngồi ở đống lửa mặt bên. Củi lửa chiếu sáng thần hơi hơi lộ ra một chút răng tiêm. Giống thất sưởi ấm sói đen tà ác răng phong. Thần roi đáp trên vai, tay chính một trên một dưới mà vứt cái nửa hắc không hồng quả dại tử. Quỷ thần ở Thái Nguyên khu vực. An phận đến có thể. Thậm chí liền cuối cùng đoạt thành hoàng sắc phong thư, đều chỉ là ý tứ ra cái tay. Thần đoạt thật sự không cần tâm, cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Vệ ếch cảnh báo nháy mắt kéo đến đỉnh điểm lần này Thái Nguyên hội dâng hương. Thần nhất an phận, động thủ ít nhất, bởi vậy, thần trạng thái kỳ thật là trước mắt mọi người tốt nhất một cái. Thần là cố ý. Ý niệm hiện lên nháy mắt, Vệ Ếch nguyên bản đã muốn rời đi tầm mắt, một lần nữa trở xuống đến quỷ thần trên người, cũng chính là ánh mắt quét hồi một khắc. Vệ Ếch đồng tử hơi hơi co rụt lại, huyết cống phẩm, đặc thù tầm nhìn huyết sắc gia tăng. Vệ Ếch đột nhiên thấy rõ bị quỷ thần cùng ném lên sợi đoàn giống nhau. Căn bản không phải cái gì quả dại kia, rõ ràng là một quả đen xì lì. Máu chảy đầm đìa, trái tim tựa hồ là nhận thấy được Vệ Ếch thấy rõ quả dại tử gương mặt thật. Kia tà ác khóe môi hướng lên trên kiều kiều. Nắm trái tim tay vừa nhấc, thần không chút để ý mà cắn một ngụm. Kéo kẹt, nghe thịt nước còn rất nhiều, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, ai hát, thành công thêm cơm, Vệ Miêu, ngoặc kép, tới, sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao. Hết chương.